Chương 2720 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần tướng hậu duệ. Đem mình hết thảy tất cả đều kiểm tra một lần, thanh long thi thể cũng được, màu đen quan tài đá cũng được, mấy đạo năng lượng cũng được, trên căn bản hiện nay cũng không dùng tới, muốn đem những năng lượng này chuyển hóa. Long Phi hiện tại vẫn không có mạnh mẽ như vậy năng lực, dù sao hắn mới vừa tiến vào hồng mông giới, phổ thông hình thức tu luyện kết thúc. Long Phi thử một hồi không dựa vào hệ thống đi phổ thông tu luyện nửa ngày một chút kinh nghiệm cũng không có, cũng không có. Cảm ứng được thiên địa chân linh khí tức, e nhìn dáng dấp hệ thống ràng buộc chết rồi. Coi như ta dùng phổ thông tu luyện hình thức đi tu luyện căn bản không cái gì dùng. Đây là đối với ta hạn chế sao? Chẳng lẽ sợ ta quá mạnh mẽ? Bảo tố quá nhanh? Long Phi tự yêu mình nghĩ đến, không cần phổ thông tu luyện hình thức liền không thể tu luyện, không có kinh nghiệm, không cảm ứng được chân linh khí tức rèn luyện thân thể. Long Phi thử nghiệm đi tu luyện tam đại viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Phát hiện cũng là không được, ngoại trừ hắc bạch lực lượng ở ngoài, minh lực lượng, mục nát lực lượng hoàn toàn không biết tu luyện như thế nào, hơn nữa Long Phi thả ra ngoài sức mạnh cũng nhỏ bé không đáng kể, Long Phi trong lòng rất khí. Rõ ràng nắm giữ siêu cường sức mạnh, nhưng lại không biết tu luyện như thế nào, thật sự rất bi kịch, ệ nhân hoàng không ở, không phải vậy có thể hướng về hắn thỉnh giáo một chút. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, hắn biết viễn cổ truyền thừa thời gian rất ngắn, cũng không biết tu luyện như thế nào, để ta muốn đi tìm lão đại. Ngươi mập mạp chết bầm này, ngươi đi ra. Này này này, ngươi là ai vậy? Ngươi muốn làm gì à? Đường Nhân Kiệt bị một cái tên béo cho kẹp ở kẻo kẹt ổ dưới, không ngừng giãy giụa, nhưng là hoàn toàn vô dụng. Hắn sức mạnh đối với tên béo mà nói quá nhỏ bé, ở tên béo phía sau nằm mấy bộ thi thể, những này mọi người là ngoại vực cao thủ, tu vị không đơn giản. Tên béo tự nhiên là Nhân Hoàng, Nhân Hoàng nói, hệ lão đại ngươi hoặc là ở một thế giới khác, hoặc là tiến vào hồng mông giới. Đường Nhân Kiệt âm thầm rùng mình, nói, vì hồng mông giới. Dựa vào. Nghe nói hồng mông giới có trăm vạn vị diện bên trong xinh đẹp nhất em gái, ta muốn đi, mang ta đi. Đường Nhân Kiệt lập tức hứng thú, không có cái gì so với em gái đối với hắn càng cảm thấy hứng thú sự tình. Nhân Hoàng khẽ lắc đầu, nói, ở ngươi hiện nay đi không được. Đường Nhân Kiệt nói, ê tại sao? Nhân Hoàng nói, ê bởi vì ngươi quá yếu, vừa nãy nếu như không phải ta, ngươi sớm liền không biết chết thành hình dáng gì. Dựa vào. Không phải có ngươi sao? Ta sợ cái gì? Đường Nhân Kiệt chuyện đương nhiên nói rằng, Nhân Hoàng lườm hắn một cái quát lên, "Cho ta là ngươi vệ sĩ à, ta có thể bảo vệ ngươi cả đời à. Ngươi muốn đi vào hồng mông giới, vậy ngươi nhất định phải trở nên càng mạnh hơn, bằng không, tiến vào hồng mông giới cũng là trói buộc, còn không bằng không tiến vào." Hắn cũng không có nói vừa nãy giết chết những kia ngoại vực cường giả là ai phái tới, cũng không có nói bọn họ tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm, không chỉ có là Đường Nhân Kiệt, Nhân Hoàng mình cũng giống như vậy, vạn giới lệnh truy sát khởi động, bọn họ cuốn vào trong đó, cũng như thế sẽ bị đuổi giết, hiện tại chỉ là một ít ngoại vực cường giả, một khi là thiên tộc cường giả truy sát, vậy hắn cũng khả năng không chống đỡ được, đi tới cái nào, liền truy sát đến cái nào. Tiếp tục như vậy sớm muộn, có một ngày sẽ bị đánh ngã. Đường Nhân Kiệt hơi chấn động một cái. Nói, để ta muốn trở nên mạnh hơn, ngươi không phải Nhân Hoàng sao? Ngươi hẳn là rất cường đại chứ. Ta bái ngươi làm thầy, ngươi dạy ta trở nên mạnh mẽ. Nhân Hoàng chấn động, nói, ở ngươi quyết định. Đường Nhân Kiệt nói, ở quyết định, ta nhất định phải bước vào hồng mông giới, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nhân Hoàng nội tâm có chút tiểu trở nên hưng phấn, nói, ê được. Đường Nhân Kiệt cũng lập tức quỳ trên mặt đất, nói, ê bái kiến sư phụ. Nhân Hoàng khóe mắt mang theo nước mắt, nở nụ cười, ê hay, hay, được, mau đứng lên, mau đứng lên. Đường Nhân Kiệt khinh bỉ nói, ê không phải là bái sư sao? Cần phải kích động như thế sao? Đường Nhân Kiệt không hiểu Nhân Hoàng tại sao kích động như thế, Nhân Hoàng cũng không có giải thích cái gì. Đường Nhân Kiệt trải qua một lần đại kiếp nạn, lần này nếu như đem tiềm lực toàn bộ bộc phát ra, nhất định sẽ phi thường mạnh mẽ, Nhân Hoàng trong lòng lẩm bẩm nói. Ngày còn kém hắc si. Đường Nhân Kiệt nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, ngày hồng mông giới, chờ ta nhất định sẽ đi. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Nếu như trở nên mạnh mẽ không phải vì em gái này đem không có chút ý nghĩa nào, khà khà, không chờ hắn nói xong, Nhân Hoàng một cái bạo lực đập vào Nhân Hoàng trên đỉnh đầu, để ngươi lặp lại lần nữa. Đường Nhân Kiệt lập tức sửa lời nói, ngày nếu như trở nên mạnh mẽ không phải vì em gái này đem không có chút ý nghĩa nào. Răng rắc. Lại là một cái bạo lực gõ xuống đến, Nhân Hoàng quát lên, ngươi lặp lại lần nữa. Đường Nhân Kiệt trên đầu sưng lên lão đại bao, nói, người ta không phải mới vừa nói sao? Còn muốn nói một lần sao? Được rồi, xem ở ngươi là sư phụ ta trên mặt ta thì lặp lại lần nữa, ngươi nghe rõ ràng cho ta, đây chính là một lần cuối cùng. Nếu như trở nên mạnh mẽ không phải vì em gái, không chờ hắn nói xong, Nhân Hoàng trừng hai mắt một cái, bạo lực cuồng đập xuống, kể ta để ngươi vì em gái, ta để ngươi vì em gái, để ngươi vì em gái, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Long Phi từ gian phòng đi ra, một giây sau hơi chấn động một cái, trong sân ngồi ở một người phụ nữ, một cái tóc xanh cô gái tuyệt sắc, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, xa xa nhìn qua lại như là không nhiễm khói lửa nhân gian tiên nữ, hai cái tóc xanh lớn đuôi ngựa, một tiếng cạn quần áo màu xanh lam, nếu như không phải quần áo không giống, nàng thật sự rất muốn hai lần nguyên bên trong thế giới sơ âm em gái, Long Phi xem có chút xuất thần, cái tóc xanh. Thật giống cùng Lam gia những người khác không giống à? Nàng tóc xanh cùng Lam gia những tộc nhân khác trên đỉnh đầu một cây tóc xanh không giống, nàng tóc xanh liền dường như biển rộng như thế thâm lam, nhìn qua rất đặc biệt, rất kinh diễm, một chút nhìn qua thật giống như dấu ấn như thế ghi nhớ ở trong lòng, La Mị tự hồ không có phát hiện Long Phi, ánh mắt của nàng có chút đờ ra, nhìn chằm chằm một chỗ, giữa hai lông mày có một tia sầu vẻ mặt cùng lo lắng, khiến người ta không nhận được lòng sinh thương ý, e khặc khặc. Long Phi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, La Mị vẻ mặt vừa thu lại, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Long Phi. Vẻ mặt thoáng có vẻ lạnh lẽo, nói ngay vào điểm chính, ở ngươi chính là ác linh đan dược sư. Long Phi gật gù, nói, y vâng. La Mị nói, ở ngươi bây giờ còn có một ngày, nhất định phải luyện chế cho ta ra ôn dịch đan, ngày hôm nay tà dương trước ngươi nhất định phải luyện chế ra đến. Ngạch. Long Phi sững sờ, nói, không phải ba ngày sao? Làm sao biến thành một ngày? La Mị nói, để ta nói một ngày chính là một ngày. Nếu như ngươi luyện chế không ra, hậu quả ngươi rất rõ ràng. Long Phi cười nhạt nói, luyện chế ôn dịch đan không là vấn đề là loại này ác độc đan dược các ngươi dùng tới đối phó ai. La Mị nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngược lại không phải đối phó người là được. Không phải là người. Vậy thì là yêu thú lạc. Long Phi nghĩ đến tối ngày hôm qua Lam Viên ba người lặng yên không một tiếng động lặng ra Lam gia, nói, sẽ không đúng là đối phó yêu thú chứ. La Mị có chút quật cường nói, không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ để ý luyện chế đan dược là được. Không cần ta quản. Vậy ta liền không luyện, không chờ Long Phi nói xong, hắn cánh tay phải long hình dấu ấn dưới, hắc bạch phát ra âm thanh nói, để giúp nàng, Long Phi rùng mình, nói, tại sao? Hắc bạch nói, bởi vì nàng là thần tướng hậu duệ.